Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, to lớn tiềm lực. Hả, là ai? Đường Kiếm lòng sinh cảnh giác, nhưng rất nhanh thần sắc hắn lại thư giãn, bởi vì lúc này đã nghe đến rồi ngoài cửa đại bá cùng Hạ Lị Lị nói chuyện với nhau âm thanh. Đường Kiếm lúc này kéo cửa đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Hạ Dũng Mặt có một ít khuôn mặt u sầu, nhưng ở trước mặt con gái vẫn cứ miễn cưỡng vui mừng cười nói gì đó. Ở Hạ Dũng bên cạnh còn có một tên giữ lại bên trong phân da rẻ có chút xanh đen người trung niên. Tuy là mỉm cười, nhưng cho người một loại nhàn nhạt cảm giác ngột ngạt. Dưới nách mang theo một cái bao da. Nhìn đến Đường Kiếm đi ra khỏi phòng, lúc này trở về thủ nhìn lại, ánh mắt bên trong không khỏi liền lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hạ lão đệ, vị trẻ tuổi này là... Người trung niên liếc nhìn Hạ Dũng hỏi, lúc này Hạ Dũng đã là cùng Hạ Lị Lị nói xong. Hạ Lị Lị tựa hồ cũng tâm tình có chút hạ. Hạ Dũng nghe vậy nhìn về phía Đường Kiếm, lộ ra mỉm cười vội vã giới thiệu. Dư lão ca, tiểu tử này là cháu ta Đường Kiếm, ta một cái anh em họ Nhi tử, năm nay cũng phải thi tốt nghiệp trung học. Ừ, Dư Hoa trên mặt nhất thời cũng lộ ra mỉm cười, đánh giá Đường Kiếm gật đầu, nguyên lai vẫn là tên học sinh cấp 3. Không sai, nhận thức một chút, ta gọi Dư Hoa, nếu cùng ngươi bá bá cùng thế hệ, ngươi liền gọi ta Dư Thúc liền được. Dư Hoa nói, đã là lên trước cùng Đường Kiếm nắm tay, tình cảnh này nhưng là khiến Hạ Dũng cùng Hạ Lị Lị đều có chút mộng. Dư Hoa nhưng là một tên thứ thiệt thẻ sư, cứ việc chỉ là một sao thẻ sư, đó cũng là thẻ sư. Đừng xem trong ngày thường đối với trên mặt chữ điền lộ vẻ cười, nhưng đó cũng chỉ là một tầng bề ngoài ngụy trang rụt rè mà thôi. Trên thực tế nhưng là cao rất lạnh. Đối với người bình thường từ trước đến giờ là giữ vững một loại không thân thái độ. Giai cấp bất đồng, tự nhiên khó có thể hòa vào nhau. Nếu không có thẻ sư cũng là cần tài nguyên cần tiền tài. Mà Hạ Dũng lại rất biết giải quyết đây. Dư Hoa cũng chưa chắc đối với Hạ Dũng tỏ ra thân thiện. Nhưng bây giờ Dư Hoa dĩ nhiên đối với Đường Kiếm thân thiết như vậy khách khí. Cái này cũng có chút khiến Hạ Dũng cùng Hạ Lị Lị cảm thấy ngoài ý muốn. Há, Dư Thúc, chào ngài, Đường Kiếm cùng Dư Hoa nắm tay. Đối với thực lực của đối phương, đại khái có một cái đại khái phán đoán. Hẳn là một sao thẻ sư cấp độ. Tinh thần nhận biết trên, đối phương sức sống cường độ mặc dù không cách nào cụ thể phán đoán. Nhưng so với đã từng học trưởng Hạ Tâm. Nhưng chênh lệch rất nhiều, nên chỉ có một sao trình độ. Bất quá ngay cả như vậy, nhưng vẫn là thẻ sư. Chỉ muốn trở thành thẻ sư, vậy coi như là đi vào đặc quyền giai cấp. Cùng người bình thường thậm chí 5 sao thẻ đồ trong đó đều phân ra một đạo rõ ràng hồng câu. Nhưng mà Dư Hoa dĩ nhiên đối với hắn khách khí như thế. Đường Kiếm hơi hơi vừa nghĩ cũng hiểu, phỏng chừng đối phương là đã nhìn thấu sinh mệnh lực của hắn cường độ. Lại biết được hắn sắp thi đại học, lấy hắn loại sinh mạng này lực cường độ, thi vào danh giáo đều không khó. Tương lai nhất định ván đã đóng thuyền có thể trở thành là thẻ sư. Thậm chí 2 sao, 3 sao thẻ sư, đây cũng tính là to lớn tiềm lực. Bởi vậy Dư Hoa lúc này mới trước giờ giao hảo. Đối với hắn so với đối với Hạ Dũng cùng với Hạ Lị Lị còn muốn khách khí. Tiểu Đường dự định năm nay thi đại học ghi danh cái gì trường học a? Dư Hoa cười tiếp tục cùng Đường Kiếm trò chuyện. Một bên bị lạnh nhạt thờ ơ Hạ Dũng cùng Hạ Lị Lị hai mặt nhìn nhau. Hôm nay Dư Hoa có chút nhiều a. Hạ Dũng thầm nghĩ này Dư Hoa cũng thật cho hắn mặt mũi. Chỉ sợ là cho hắn trông đỡ tiền đặt cược, dĩ nhiên còn lôi kéo hắn chất nhi nói nhiều lời như vậy. Này thật đúng là có chút thụ sủng nhược kinh. Ừ, trường học lời, Đến thời điểm nhìn phân số yêu cầu nói sau đi. Ta dự định cố gắng học phủ cao nhất. Thứ yếu chính là trường nổi tiếng. Đường Kiếm cười nói. Hạ Dũng thiếu một chút không sặc. Trừng mắt Đường Kiếm. Cháu lớn. Người nơi này muốn học giáo còn thật cao a. Bất quá người trẻ tuổi hay là muốn chân đạp thực địa. Không nên quá mơ tưởng xa vời. Bình thường Đường Kiếm khoác lác như vậy. Hạ Dũng cũng làm như là trẻ tuổi nóng tính. Hiện tại Đường Kiếm này ngay trước mặt Dư Hoa còn khoác lác. Hạ Dũng liền cảm thấy thật sự là có chút ra. Lòng dạ cao chưa chắc là chuyện tốt. Chờ sau đó cho người lưu lại ấn tượng xấu. Dù sao nếu như là con nít la hét tương lai muốn thi liên bang học phủ cao nhất. Cái kia có thể nói là đáng yêu thiên chân. Đường Kiếm đều người lớn như thế. Còn làm không rõ hiện thực cùng mơ ước chênh lệch. Vậy thì thực sự có chút vặn không rõ. Hạ lão đệ nói gì vậy? Người này đại điệt đây ta hết sức xem trọng. Lúc này sắp thi đại học. Nói không chắc còn thật có thể thi đậu học phủ cao nhất. Cuối cùng cũng là một danh giáo. Dư Hoa xoay đầu nhíu lông mày đối với Hạ Dũng nói. A, Hạ Dũng hơi kinh ngạc. Cảm giác này không đúng vậy. Dư Hoa không phải xem ở trên mặt của hắn mới cùng Đường Kiếm khách sáo sao? Sao bây giờ cảm giác nhưng như là Dư Hoa ở thổi phồng Đường Kiếm? Phản mà đối với hắn hơi có bất mãn. Tình huống này làm sao trái ngược? Ha ha ha. Cảm tạ Dư Thúc người nhìn như vậy tốt. Những này hay là chờ đến thi đại học nói sau đi. Đường Kiếm cười khiêm tốn. A, đúng đấy. Thi đại học nói sau đi. Dư Thúc, ba, cơm nước cũng đều làm xong. Chúng ta có thể ăn cơm. Để cho các người nếm thử thủ nghệ của ta. Hạ Lị Lị gặp bầu không khí có chút không đúng. Cũng liền bận bịu đổi chủ đề. Hạ Dũng cùng Hạ Lị Lị cứ việc có chút không rõ tại sao Dư Hoa nhìn như vậy tốt Đường Kiếm. Nhưng bọn hắn bây giờ cũng không tâm tư gì đi hỏi tới. Trên bàn cơm, Đường Kiếm này mới biết được. Đại khái bởi vì hôm nay trong thành phố mỗi bên cái khu vực xảy ra một ít nhỏ hỗn loạn. Tạo thành khủng hoảng ngôn luận. Tương lai mãi cho đến thi đại học kết thúc phía trước trong một đoạn thời gian. Trong thành phố đều sẽ tiến hành giới nghiêm. Tất cả hoạt động thương nghiệp đều phải đăng báo nhiên thẩm phê sau mới có thể tiến hành. Bởi vậy, Hạ Dũng mở vĩnh cửu lợi chế thẻ phòng. Nguyên kế hoạch ở 2 ngày sau cử hành một trường chế thẻ thi đua. Vì thế không thể không tạm thời trì hoãn. Trước tiên được đăng báo chờ qua phê duyệt mới có thể tiến hành. Một cái trong thành phố nhiều như vậy hoạt động thương nghiệp. Từng cái phê duyệt. Thật đến phiên Hạ Dũng chế thẻ phòng thời gian. Cũng không biết là bao lâu chuyện sau này. Vì vậy hoạt động này trước chuẩn bị lâu như vậy đầy đủ. Hiện tại xem như là một hồi bị cao cao phơi. Khả năng nếu bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, hiệu quả chưa chắc sẽ có tốt như vậy. Cái này cũng là Hạ Dũng sầu mi khổ kiểm nguyên nhân. Đối với này Đường Kiếm tự nhiên cũng là thương mà không giúp được gì. Hắn ngược lại có một cái ý tưởng hay. Nghĩ cùng đại bá kết phường làm chuyện làm ăn. Tỉ như cuồng phong thẻ này loại trên thị trường gần như không tồn tại thẻ bài. Nếu như giao cho đại bá phòng làm việc đi chế tác. Dù sao cũng hơn hắn một cái người chế tác lượng sản được cao hơn. Hơn nữa cũng tiết kiệm hắn bao trang doanh tiêu thời gian. Nhưng chuyện như vậy, Đường Kiếm hiện tại nói, có chút không đúng lúc. Ở đại bá trong mắt, hắn dù sao vẫn chỉ là đứa bé. Thi đại học đều không qua, đại học cũng không có lên. Thật đi nói mấy cái này, không hẳn có thể mưu đến chỗ tốt gì. Nói chuyện không quá to lớn phân lượng. Nhưng nếu như hắn thi đại học thi đậu danh giáo thậm chí học phủ cao nhất. Khi đó nói nữa nói chuyện hợp tác. Phân lượng cũng là hoàn toàn khác nhau. Thậm chí Đường Kiếm không hẳn nghĩ vẫn hợp tác. Hắn cũng có dã tâm. Muốn chính mình mở nhà chế thẻ phòng mưu sinh. Giống từ Nana nhân tài như vậy. Hoàn toàn có thể hấp thu được chế thẻ phòng nạp để bản thân sử dụng. hắn làm ông chủ, lợi dụng từ mộng cảnh thí luyện lấy được cái kia chút trên thị trường gần như không tồn tại thẻ bài chế tác phương án, chế ra kiểu mới thẻ bài buôn bán, hoàn toàn có thể mở ra thị trường, kiếm được đệ nhất thùng vàng, hướng về người khác không thấy được địa phương đến xem, cái kia bên trong hay là chính là đầy đất hoàng kim. Bất kỳ cơ hội làm ăn, thường thường đều là người khác không có, ngươi nhưng có, liền ngươi liền độc chiếm thứ nhất, chiếm cứ nhất định ưu thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.